Chương 3, Lý Nạ sinh nhật. Mạnh nhất hắc ma pháp long phá trạm. Thời gian nhảy vọt dòng dã 2 năm trong 2 năm, Lý Nạ cùng lần nạ tỷ muội phụ mẫu trở lại qua 3 lần, sau đó liền bắt đầu đi độ bọn hắn không biết lần thứ bao nhiêu tuần trăng mật, hoàn toàn đem bọn hắn hai cái nữ nhi ném ở một bên. Thời gian 2 năm, in vợ trong nhà cư dân, ngoại trừ 2 tỷ muội bên ngoài, đã lại nhiều thêm 3 con, biến thành một nam tứ nữ đại gia đình. Mặc dù chân chính giống như là gia đình như vậy hài hòa, cũng chỉ có cái kia tóc vàng một nam một nữ mà thôi. Còn lại mặc dù Lý Nạ cùng Lận Nạ là chân chính có được quan hệ máu mủ thân tỉ muội, nhưng là quan hệ vậy thì thật là gọi một cái còn cuối cùng vị kia ở khách, thật sự là không nói cũng được. 2 năm, nho nhỏ Lý Nạ đã từ 2 năm trước 12 tuổi tiểu nha đầu, trưởng thành một cái 14 tuổi tiểu nha đầu. Thời gian 2 năm, đầy đủ để Lý Nạ phát sinh không nhỏ trưởng thành, ma lực theo trưởng thành mà có chỗ gia tăng, bởi vậy QNZ học xong càng nhiều lợi hại ma pháp. Bất quá cùng Lận Nạ đối chiến chiến tích, vẫn như cũ là không đổi thê thảm. Nhìn xem Lý Nạ đối chiến Lận Nạ quá khứ, đơn giản chính là đang nhìn thế giới này nhất bi tình mạng lớn. 519 phụ, không thắng đang thương Lý Nạ ỉn vợ tiểu thư, tại tỷ tỷ mình trước mặt căn bản là không có thắng nổi, mà lại 519 lần tất cả đều là miểu sát, Lận Nạ căn bản cho tới bây giờ không có nghiêm túc qua. Thậm chí là hơi nghiêm túc, đều chưa từng có. Trên lệnh quá xa, ngoại trừ Lý Nạ 2 năm qua vẫn luôn kéo dài cái kia bi thảm chiến tích bên ngoài, Nạ dù tôi nhận biết nàng 2 năm, tựa hồ dáng người liền không có đủ biến hóa gì, 14 tuổi, nói đến cu nở dê đến phát dục một nơi nào đó thời điểm đi, cụ dẫu nổ thế nhưng là 9 tuổi thời điểm nơi đó liền tương đương khả quan, bất quá Lý Nạ tựa hồ còn duy trì 12 tuổi tiêu chuẩn ân, thật là một cái thành thành thật thật hài tử. Thời gian đang thay đổi. Chỉ có nàng không thay đổi lại no ý vì cái gì là nạ dáng. Người đã có lồi có lom nữa nha, Nạ rủ tổ trong đáy lòng không ngừng đầu đen rau muống, nhưng là chọn vào hôm nay, hắn không có nói ra, bởi vì hôm nay là cái nhà này bên trong láo út, cũng chính là Lý Nạ ỉn vợ tiểu thư 14 tuổi sinh nhật, Nạ rủ tổ dùng cái chén, chặn mình muốn đầu đen rau muống tấm kia miệng túi. Lý Nạ tiệc sinh nhật, cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là không có chút nào biết khách khí. Đưa tay trực tiếp muốn lễ vật. Bất quá như vậy chết dày chết ra mặt dày, nói đến cũng là từ Nạ rủ tổ nơi này học được đi. Đối với Lý Nạ ỉn vợ người này tới nói, tại nàng mỗi năm một lần sinh nhật bên trong, nếu là dám quên mất nàng lễ vật, nàng liền có thể cùng ngươi cả một đời tuyệt giao, mà lại muốn lễ vật cái kia thái độ thật sự là trần trụi, không có chút nào biết che giấu. Nạ rủ tổ lừa một cái, đầu đen rau muốn một câu tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất quá vẫn là lạ đưa lên quả của mình. Chứa ở một cái làm bằng gỗ trong hộp, Lý Nạ không có chút nào do dự mở ra đằng sau, bên trong là một mảnh thoạt nhìn như là lân phiến đồng dạng đồ vật. Lý Nạ đem tử hào cầm lên, hai mắt toát ra giống như là thấy được tài bảo đồng dạng tiểu tinh tinh, vui vẻ nói, u xà lân phiến A, không sai. Nạ dù tổ đánh một cái ngáp, tựa hồ đạt được loại này u xà vảy rắn. Đối với hắn mà nói chỉ là nhẹ nhàng tu nở dê sự tình mà thôi, nhưng là ở đây, biết tất cả loại này lần phiến đến cùng đến cỡ nào chân quý. U xà là một loại trong truyền thuyết yêu thú, ở tại hơn vạn mét sâu bên trong biển sâu, nghe nói chỉ có hàng năm quỷ tiết, toàn thế giới quỷ môn mở rộng thời điểm, u xà mới có thể phù đến trên mặt biển tiến hành giao phối cùng sinh sôi hậu đại, mà quỷ tiết ban đêm thoáng qua một cái, u xà lại sẽ lại lần nữa trở lại bên trong biển sâu. Biến mất vô tung vô ảnh. U xà toàn thân đều là bảo vật vô cùng chân quý, trong đó nhất là máu rắn còn có tới gần vị trí trái tim vảy rắn bộ phận, càng là có tiền mà không mua được. Nghe nói sử dụng u xà máu rắn, có thể chế tạo ra tăng lên ma lực dược vật. Thế giới này cùng thế giới khác không giống nhau lắm, mặc kệ là hổ cạ hay là ngọc rồng, mặc kệ là trả cờ dạ hay là khí, đều có thể thông qua rèn luyện thân thể còn đề cao, nhưng là trong cái thế giới này, một người ma lực lớn nhỏ là từ xuất sinh bắt đầu liền đã xác định, cùng thân thể không quan hệ, quyết định bởi tại linh hồn mạnh yếu, thân thể trưởng thành chỉ là để linh hồn nội ẩn giấu lực lượng bị càng nhiều dẫn phát ra mà thôi, không ngừng minh tưởng, cũng chỉ là đào móc phần này lực lượng. Linh hồn mạnh yếu trực tiếp quyết định ma lực lớn nhỏ, mà có thể đề cao ma lực dược vật hoặc là đạo cụ, đều là cực kỳ chân quý chân bảo. Nạ dù tổ ngáp dài, không hề lo lắng nói ra, nhất tới gần trái tim vảy rắn ngay ở chỗ này, còn lại bộ phận tất cả đều nhét vào hậu viện, một hồi chính ngươi đi qua nghiệm thu đi. Lý nạ cũng không phải đồ đần, lần trước quỷ tiết, cũng chính là ưu xà hiện thế thời gian là tại 8 tháng trước đó, mà mảnh này vảy rắn hay là tươi mới. Nói cách khác, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chui vào biển sâu hơn vạn mét chỗ sâu săn giết ưu xà, cái này nhìn như hoang đường khả năng đã trở thành giải thích duy nhất. Trong lòng cảm động, bất quá tính cách ngạo kiểu Lý nạ cũng sẽ không thừa nhận, ngạo khí nhìn nạ rủ tổ một chút, nũng nịu nhẹ nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Nạ dù tổ khỏe miệng co quắp tát, nhìn về phía cái kia đến nay chỉ có tự mình biết nàng che giấu tung tích thiếu nữ, nói, muội muội của ngươi làm sao mất mặt mũi. Xích Long thần kỵ sĩ lập tức một cái bạch nhãn lật ra trở về, còn không phải cho người quen đi ra. Làm cho ta đều muốn dùng Xích Long thần thần kiếm chặt ngươi. Nạ dù tổ cùng lần nạ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không phải là hôm nay trọng điểm, mà cái khác ba người, cu nở dê cấp tốc lấy ra mình chuẩn bị cho lì nạ lễ vật. Cả lù xuất ra chính là một kiện tự tay chế tác màu đen áo choàng. So sánh với trước kia đem con thỏ làm thành gấu nhỏ thủ công tiêu chuẩn tới nói, đã tiến bộ nhiều lắm, chí ít lì nạ hay là rất ưa thích. Về phần nơi này ngoại trừ nạ rủ tổ cùng cả lù bên ngoài một vị khác ở khách, xuất ra lễ vật thật sự là gọi một cái đơn giản thô bạo. Dòng dã 10 thùng bờ rằng đi mặc dù lì nạ tiểu thư từ 11 tuổi thời điểm liền bắt đầu uống rượu, nhưng là 10 thùng bờ rằng đi có phải hay không nhiều lắm. Một điểm cuối cùng là nạ đưa lì nạ quà sinh nhật, một đầu màu đen băng của đầu, cột vào trên trán, dư a theo lì nạ thuyết pháp, có thể dùng đến che khuất lì nạ cái kia càng ngày càng rộng cái trán, tức giận đến lì nạ thử lấy răng mèo, cơ hồ lập tức liền muốn đi cùng mình tỉ tỉ quyết đấu, bất quá đến cùng vẫn là nhịn được, mà lại lập tức liền đem đầu mang, cho mang lên trên. Cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng vẫn chỉ là cái ngạo kiểu tiểu quỷ đầu thôi. Dẹp xong tất cả lễ vật đằng sau, không quá quan trọng thổi cây đến bộ phận mới bị rời đi lên, Lý nạ hai tay nắm chặt, trong miệng trực tiếp đem nguyện vọng của mình nói ra. Hy vọng có thể đánh bại lần nạ tỉ tỉ một lần, hô nói xong, lập tức dập tắt trước mặt ngọn nến, tựa hồ là sợ nguyện vọng không cách nào thực hiện đồng dạng. Lần nạ mỉm cười nhìn xem muội muội mình vậy rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu hài tử cử động, một ngụm xử lý trong chén cay độc rượu, sau đó hay là như là dĩ vãng đồng dạng. Một bộ ma tính cao ngạo mỉm cười nhìn xem muội muội của mình, nói, tới đi, lần nữa đổi mới ngươi liên tiếp bại ghi chép đi. Lý nạ lập tức liền chuyển thành chiến ý giạt rào biểu lộ, hai tỷ muội ở giữa, nhất thời liền từ vừa rồi sự ấm áp đó thân mật tỷ muội yêu, biến thành một bộ dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết dáng vẻ. Nạ dù tổ khoát tay háo, từ trong tay lập tức bay ra ngoài 6 thanh phi tiêu. Đính tại gian phòng 6 cái nơi hẻo lánh. Các người đánh đi, đã xảy ra chuyện gì ta bảo bọc nói hắn tựa như là cái nhà này bên trong chủ nhân đồng dạng. Bất quá nạ rủ tổ cũng đã bố trí đặc thù không gian kết giới. Lý nạ cùng là nạ có thể tại tỷ tỷ này bên trong thỏa thích chiến đấu. Chỉ cần không sử dụng thần diện trảm hoặc là trọng phá trảm dạng như vậy chiêu số, liền không cách nào đánh vỡ nạ rủ tổ tự mình bố trí mà lại chủ trì tỷ tỷ. Lý nạ hưng phấn mà tuét ra miệng. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nếu có thể ở hôm nay đánh bại tỷ tỷ của mình, vậy thì thật là tươi đẹp đến đâu bất quá sự tình. Biết là nạ thực lực cường đại dị thường, Lý nạ ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, vung tay lên, lập tức phát động công kích của mình. Hỏa viêm cầu Lý nạ vung tay lên, sán lạn xích hồng chi hỏa tại Lý nạ trong tay nhảy vọt thiêu đốt, biến thành một cái nhiệt độ cao cao năng lượng màu đo hỏa cầu, nhất thời hướng về là nạ thân thể bay đi. Hỏa viêm cầu mặc dù chỉ là cấp C ma pháp mà thôi, nhưng là trên thế giới này, kỳ thật đã coi như là rất mạnh ma pháp. Hỏa viêm cầu mặc dù bạo tạc phạm vi không lớn, nhưng là trung tâm vụ nổ lực lượng không thua bởi tên lửa xuyên lục địa bạo tạc, có thể trong nháy mắt phá hủy phổ thông dân cư. Nhìn xem hướng về mình chính diện bay tới hỏa viêm cầu, lần nạ chỉ là tùy ý khoát tay áo, từ nàng cái kia bạch ngọc đồng dạng trên bàn tay phát ra kiếm khí. Dễ như trở bàn tay đem lì nạ hỏa viêm cầu cắt thành hai nửa. Lợn nạ cũng sẽ không sử dụng thứ nguyên đao, nàng vừa rồi một cách kia, chỉ là phổ thông phát ra kiếm khí mà thôi. Nàng thế nhưng là thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ, kiếm đã dung nhập nàng sinh hoạt. Đối với lợn nạ tới nói, thế giới này hết thảy đều có thể làm mở kiếm. Lì nạ nhìn thấy hỏa viêm cầu bị tùy ý mở ra, nửa điểm cũng không kinh ngạc, giơ lên hai tay của mình, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại, có được đóng băng linh hồn bá vương, xin mời giao phó ta Đông Kết Nộ Khí Bá Vương Băng Hà Liệt mượn dùng ma giới Ngũ Vương bên trong, Bá Vương cổ cực khổ tuyết kéo lực lượng, triệu hồi ra phương Bắc sông băng vô tận khí đông, những này xâm bạch khí đông nhanh chóng bao phủ tại lợn nạ trên thân thể, trong khoảnh khắc liền đem lợn nạ thân thể hoàn toàn băng phong. Bá Vương Băng Hà Liệt đã là cấp B công kích hắc ma pháp, có thể sử dụng dạng này ma pháp, tại ngoại giới đã có thế tính là nhất lưu ma đạo sĩ, bất quá đối với Xích Long Thần Kỵ Sĩ tới nói, công kích như vậy căn bản không đáng. Mỉm cười một cái, lợn nạ toàn thân đều tản mát ra kiếm ý bén nhọn, đem trên người khối băng tất cả đều vỡ nát. Khối băng mạn thiên phi vũ, một đạo hắc ảnh xuyên thấu vô số khối băng ngăn cản, bay đến lợn nạ trước mặt, nhưng lại cũng không phải là công kích thân thể của hắn, mà là đánh trúng vào bóng dáng của nàng. Đạo hắc ảnh kia đánh trúng vào bóng dáng của nàng đằng sau, lợn nạ bản thân bóng dáng cấp tốc trở nên đen kịt, liên đối lấy toàn thân của nàng đều hứng chịu tới lực lượng nào đó giam cầm, không cách nào di động. Lợn nạ con mắt hướng phía dưới nhìn sang, vẫn như cũ là loại kia cao ngạo ngông cuồng cùng ngạo khí, nói, ảnh trói thuật, dạng này trò vật là không thể chinh phục tỷ tỷ a, lì nạ. Ta biết, cho nên ta mới muốn sử dụng ma pháp này a. Tiếp chiêu đi, tỷ tỷ lì nạ trong hai tay bắt đầu ngưng tụ to lớn ma lực, màu đo cùng màu đen hỗn hợp lực lượng đưa nàng ngay cả chiếu sáng đỏ bừng, cũng làm cho lợn nạ trong mắt, rốt cục xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. So hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi Long Phá Trạm.